Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 19, phong hồi. Jonathan Friedman đã đem toàn bộ hạng mục liên quan đến các phương diện liên quan gút mắc đối. Simon giải thích rất rõ ràng, cự tuyệt phần kia hợp đồng. Simon có thể dự cảm đến, chính mình tiếp xuống tới đem về có một đoạn vô cùng khó khăn đường muốn đi. Làm hư WMA nỗ lực chuyển hình cái thứ nhất hạng mục. Nhà này Hollywood quy mô lớn nhất đại nhân tài đại lý công ty làm sao có thể bỏ qua chính mình. Lấy WMA tại Hollywood kinh doanh trăm năm khủng bố nội tình. Đối phương muốn thu thập mình. Có lẽ chỉ cần một chiếc điện thoại. Cũng đủ để cho hắn cái này mới xuất đạo tiểu biên kịch tại Hollywood nửa bước khó đi. Bất quá. Simon đối với làm ra phần này quyết định lại không có chút nào hối hận. Kiếp trước hắn đã kinh lịch rất nhiều. Simon không muốn chính mình đoạn này nhân sinh từ vừa mới bắt đầu liền muốn ủy khúc cầu toàn. Trở lại San Monica, Simon như cũ làm từng bước địa kéo dài chính mình sinh hoạt tiết tấu. Những ngày gần đây, Simon đã bắt đầu thử nghiệm quy hoạch chạy đi Lola cụ thể quay chụp chi tiết. Hắn cũng không có bởi vì buổi sáng biến cố cải biến chính mình kế hoạch. Phí tổn một cái buổi xế chiều. Simon bái phỏng San Monica khu vực thành thị mấy nhà điện ảnh thiết bị thuê công ty. Kỹ càng tư vấn qua quay chụp chạy đi Lola cần thiết các loại hình quay chụp dụng cụ thuê giá cả. Còn nghiêm túc làm bút ký. Buổi chiều 5 giờ đúng. Simon trở lại Moto Hotel. Ăn cơm, tắm rửa, ngủ. Đêm khuya 10 giờ 50 phút, đúng giờ đuổi tới Griffin siêu thị, bắt đầu suốt đêm ca đêm. Sáng ngày thứ hai, Simon lần nữa gọi điện thoại đến Jonathan văn phòng, hy vọng có thể hẹn trước lần sau gặp mặt thời gian. Để Simon ngoài ý muốn là, điện thoại lại không người nghe, liên tục gọi mấy lần không có kết quả về sau. Simon vốn định lại đi một chuyến WMA. Jonathan trợ lý Owen Rai lại tự mình lái xe chạy tới. Thần sắc vội vàng Owen Rai chuyển cáo Simon. Jonathan triệt để từ bỏ hiệu ứng hồ điệp đóng gói hạng mục. Chiều hôm qua đã bay đi New York WMA tổng bộ. Đồng thời hy vọng Simon có thể kiên nhẫn chờ đợi mấy ngày. Jonathan vẫn như cũ hy vọng tiếp tục đảm nhiệm hắn người đại diện. Rõ ràng còn muốn đi bái phỏng hắn khách hàng Owen Rai đơn giản cùng Simon trò chuyện vài câu. Liền cáo từ rời đi. Simon trong lòng mặc dù có một loại phong hồi lộ chuyển vui sướng cùng kinh ngạc. Lại cũng không có đối Jonathan làm ra quyết định cảm thấy quá ngoài ý muốn. Hôm qua cực độ chán nản trạng thái dưới người đại diện. Rõ ràng đã như cùng một căn bị đè nén đến cực hạn lò xo. Simon cũng không biết Jonathan bắn ngược cùng chính mình có bao lớn liên quan. Nhưng chỉ cần người đại diện không có triệt để mất đi chính mình, dẻo dai. Bạo phát đi ra cơ hồ là sớm muộn sự tình. WMA sớm nhất thành lập tại New York, về sau mới phát triển đến Los Angeles. Theo thập niên 50 bắt đầu, theo nước Mỹ truyền hình ngành nghề cấp tốc quật khởi cùng với Hollywood điện ảnh dài đến hơn 20 năm yên lặng. WMA công tác trọng tâm vẫn luôn tại đông bờ biển. Cho dù là hiện tại, tuy nhiên Hollywood điện ảnh sản nghiệp đã bắt đầu khôi phục. Nước Mỹ truyền thông ngành nghề trọng tâm lại một lần nữa di chuyển về Tây. WMA một đám hạch tâm cao quản nhưng như cũ thủ vững tại New York. Manhattan, thứ 25 đường phố lân cận Madison quảng trường Hoa Viên một tòa nhà lớn bên trong. WMA tổng bộ liền tọa lạc tại nơi này. Simon cùng Owen Rai chạm mặt lúc đông bờ biển New York. Thời gian đã tới gần giữa trưa. Lúc này, WMA tổng bộ một gian trong phòng họp. Duy trì liên tục chỉnh một chút một buổi sáng cãi lộn vẫn tại tiếp tục. Jonathan Friedman hôm qua hạ quyết tâm về sau. Vì chính mình sau khi chuẩn bị xong đường, thì vội vàng bay tới New York. Vô luận như thế nào? Hắn cuối cùng không muốn từ bỏ chính mình tại WMA phấn đấu hơn 20 năm mới tích lũy xuống hết. Thảy, sau đó quyết định tiên phát chế nhân. Chủ động tìm kiếm WMA cao tầng chống đỡ. Norman Broca tại xử lý hiệu ứng hồ điệp hạng mục quá trình bên trong các loại bất công hành. Động cũng để cho hắn có đầy đủ lý do làm như thế. Đột nhiên nghe đến Jonathan Friedman dự định hoàn toàn từ bỏ hiệu ứng hồ điệp. Norman Brokaw cơ hồ nổi trận lôi đình. WMA toàn bộ tầng quản lý đều đã nhằm vào chuyện này đạt thành ăn ý. Jonathan cũng không có khả năng không biết lần này đóng gói nếm thử thất bại sẽ đối với WMA tạo thành cái dạng gì hậu quả. Hắn lại còn dám làm như thế. Hồi gọi điện thoại không có kết quả. Norman Brokaw tự mình đuổi tới Jonathan văn phòng. Lại biết được đối phương đã rời đi công ty. Tức hổn hển điện Norman Brokaw thẳng thắn để bảo an niêm phong Jonathan văn phòng. Thậm chí còn đem Owen Wright cũng đuổi ra công ty. Đã như thế vung tay rời đi. Cái kia cũng không cần lại trở về. Thẳng đến lúc trạng vạng tối. Tức giận không có chút nào tiêu tán, Norman Brokaw đột nhiên tiếp vào đến từ New York điện thoại. Biết được Jonathan Friedman vậy mà bay đi đông bờ biển. Rất nhanh nghĩ rõ ràng đối phương muốn làm gì. Norman Brokaw không chần chờ chút nào. Trong đêm đuổi theo New York, đuổi tới Manhattan lúc, thời gian đã là đông bờ biển rạng sáng 2 giờ. Bờ biển Tây tổng bộ hai vị cao quản như vậy gióng trống khua chiêng địa náo mâu thuẫn. Toàn bộ WMA tầng quản lý tự nhiên cũng rất nhanh bị kinh động. Sau đó, sáng hôm nay, WMA chủ tịch Lou Davis, công ty CEO Lee Steven cùng với hắn một số hội đồng quản trị thành viên đều ào ào đuổi tới công ty tổng bộ, ngay sau đó chính là chỉnh một chút một buổi sáng cãi lộn. Jonathan Friedman đối mặt khách hàng lúc mặc dù luôn là một bộ ôn tồn lễ độ bộ dáng. Nhưng tương tự cũng không thiếu hụt cường thế một mặt. Mặt đối công ty một đám lão đại, Jonathan không chút lưu tình chỉ trích Norman Brokaw tại xưởng sản xuất phương diện chỉ là hơi chút tạo áp lực thì chủ động thỏa hiệp mềm yếu hành động. Đồng thời còn đả kích đối phương tại sau này hợp tác chi tiết hoàn toàn chỉ cân nhắc tự thân lợi ích tự tư điệu bộ. Norman Brokaw tự nhiên phấn khởi phản kích. Công bố chính mình mau chóng đem công ty cái thứ nhất đóng gói hạng mục chứng thực xuống tới. Mới thật sự là vì WMA cân nhắc. Đến mức tại trên hiệp ước lại hướng mình khách hàng. Norman Brokaw cũng không cảm thấy chính mình quyết định có bất kỳ không ổn nào chỗ. Coi là 1983 năm Bắc Mỹ phòng bán vé xếp hạng hạng 5 qua game. Cùng với năm nay đồng dạng có hy vọng lấy được vượt qua 70 triệu đô la Mỹ phòng bán vé xâm nhập hàng năm. Bảng danh sách kỳ nghỉ của Ferris Bueller chỉ là xuất đạo 4 năm. Matthew Broderick liền đã nắm giữ hai bộ Bắc Mỹ phòng bán vé bảng xếp hạng 10 vị trí đầu điện. Ảnh, dạng này một cái có hy vọng trở thành cái kế tiếp Tom Cruise điện ảnh ngôi sao mới. Công ty tại tư nguyên phía trên làm ra cái gì nghiêng về đều không có sai. Norman Brokaw theo 15 tuổi bắt đầu ngay tại chính mình làm WMA phó tổng giám đốc cữu trợ giúp. Phía dưới tiến vào công ty này, mấy chục năm nhân mạch tích lũy xuống. Công ty hội đồng quản trị đại bộ phận thành viên cơ hồ đều đứng ở bên phía hắn. Bất quá, Jonathan Friedman chỗ dựa lại đúng lúc là WMA chủ tịch Lou Davis. Thực lực đồng dạng không thể khinh thường. Cho dù đối với Jonathan chủ động đem mâu thuẫn trở nên gay gắt hành động rất là bất mãn. Nhưng sự tình phát triển đến bây giờ, Lou Davis cũng không thể không kiên định đứng tại chính mình dòng chính bên này. Nếu không, Jonathan Friedman lọt vào chèn ép, Lou Davis bản thân cũng rất có thể bị liên lụy. Bỏ mặc lấy hai người cãi lộn một buổi sáng, bữa trưa thời gian. Lou Davis mới chủ động ra mặt bắt đầu hòa giải. Cùng hắn mấy vị đồng sự sẽ trở thành viên thảo luận sự tình phương án giải quyết. Jonathan tạm thời còn cũng không có đem chính mình dự định từ bỏ hiệu ứng hồ điệp đóng gói hạng. Mục quyết định công khai đi ra. Sự tình cũng liền có lượn vòng chỗ trống. Ăn qua bữa trưa, các cổ đông khác sẽ trở thành viên đều mỗi người rời đi. Lou Davis cũng hướng hai người tuyên bố mọi người sơ bộ thương thảo kết quả xử lý. Vô luận như thế nào, hiệu ứng hồ điệp đóng gói hạng mục nhất định phải tiếp tục. Bất quá, Lou Davis bản thân đem tự mình tiếp nhận hạng mục này. Một lần nữa cùng công ty điện ảnh thảo luận hợp tác phương án. Bên cạnh đó, Norman Brokaw cùng Jonathan Friedman hai người đều cần hoàn toàn buông tay. Triệt để không lại hỏi đến sự kiện này. Hạng mục đến tiếp sau chỗ có sắp xếp từ tổng bộ trực tiếp quyết định. Sự tình phát triển đến bây giờ. Norman Brokaw biết tiếp tục náo đi xuống đối với mình không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Jonathan Friedman cũng thành công cầm trong tay khoai lang bỏng tay vãi ra. Đồng thời bảo trụ chính mình chức vị. Sau đó, tuy nhiên mặt ngoài đều biểu hiện vô cùng không cam tâm. Hai người nhưng cũng đều đồng ý xuống tới. Chỉ bất quá, thế gian này luôn luôn có quá nhiều khiến người ta đoán trước không đến biến cố. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Norman Brokaw cùng Jonathan Friedman còn chưa kịp chạy về Los Angeles. Thì gần như đồng thời theo mới nhất một kỳ Hollywood người đưa tin phía trên nhìn đến một đầu. Làm cho tất cả mọi người trở tay không kịp tin tức. Hollywood người đưa tin không biết theo cái gì địa phương nhận được tin tức. Đột nhiên đem gần nhất phát sinh cả sự kiện toàn bộ chọc ra tới. Đóng gói hạng mục thất bại dẫn đến công ty nội đấu. Lâu năm đại diện bá chủ truyền hình tao ngộ khốn cảnh hơn nửa năm duy trì liên tục không ngừng. Sóng gió còn không có triệt để tiêu tán. Hollywood người đưa tin bất chợt tới vạch trần. Nhất thời để WMA lần nữa rơi vào một mảnh hỗn loạn. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.